Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 10, tồn tại khủng bố như thế nào? Góc truyện audio.com. Editor, Yuki, khó trách kiếm ma Tây Lai dám tuyên bố hôm nay tất diệt Lôi Khuyết kiếm tông. Nguyên lai hắn đã thành thần. Thần, vượt lên trên chúng sinh. Dương Thành cho dù có mạnh hơn nữa. Chỉ cần không thành thần, ở trước mặt thần linh, cũng chỉ là phàm nhân. Kiếm ma Tây Lai là một lão giả gầy gò, nhìn xem Dương Thành, cười to, chấm, không sai, ta đã thành công vượt qua thần linh kiếp, đã thành thần, hắn đứng chắp tay, nhìn xem tổ địa Lôi Khuyết kiếm tông như là tiên cảnh kia. Đáng tiếc, nơi này, qua hôm nay, sẽ không còn tồn tại nữa. Đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh nhạt bỗng nhiên vang lên, thành thần, ngay cả thần cách đều không có. Cũng dám tự xưng mình là thần. Kiếm ma Tây Lai khẽ giật mình. Nhìn lại, ánh mắt rơi lên trên người Lộ Nhất Bình. Phàm nhân, đợi đến khi hắn nhìn thấy xích diễm kiếm trong tay Lộ Nhất Bình. Mới ngoài ý muốn nói. Xích diễm kiếm, năm đó, hắn chính là thua dưới xích diễm kiếm của Dương Đông. Tiểu bối, ngươi là ai? Kiếm ma Tây Lai nghi ngờ nhìn người trẻ tuổi áo lam trước mắt. Một phàm nhân, vậy mà cầm xích diễm kiếm năm đó của Dương Đông. Tên của ta, ngươi còn không có tư cách biết được. Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói. Vừa rồi đùa bỡn không tệ. Dương Thành, Trần Hồng cùng hơn 10 vị lão tổ Lôi Khuyết kiếm tông đều vô cùng kinh ngạc. Trần Hồng càng là một mặt quái dị. Kiếm ma Tây Lai cười ha ha. Ta không có tư cách biết. Ta vừa rồi đùa bỡn không tệ. Tiểu bối, những năm gần nay. Tuyệt không có người nào dám nói chuyện với ta như vậy. Nói xong, sắc mặt hắn liền trở nên dữ tợn. Một tay nhiếp một cái. Tới đây cho ta, lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt hướng Lộ Nhất Bình hút tới. Ngay tại lúc bọn người Dương Thành, Trần Hồng cho rằng Lộ Nhất Bình sẽ bị kiếm ma Tây Lai bắt đi qua. Thì Lộ Nhất Bình lại vẫn đứng ở nơi đó, không nhúc nhích chút nào. Bọn người Dương Thành, Trần Hồng kinh ngạc, chuyện gì xảy ra, ngay cả kiếm ma Tây Lai cũng đều ngạc nhiên, nhìn bàn tay mình một cái. Hắn kinh nghi quan sát Lộ Nhất Bình, toàn thân ma quang phun trào, tay phải đột nhiên hướng Lộ Nhất Bình lần nữa bắt tới. Tới đây cho ta, chấm, lần này, ma lực kinh khủng phô thiên cái địa, điên cuồng gào thét mà ra, quả thực là ma lâm thiên địa, nhưng mà... Mặc cho đạo ma lực kinh khủng kia có làm như thế nào? Thì Lộ Nhất Bình vẫn đứng ở nơi đó. Không nhúc nhích, thế nào, làm sao lại như vậy? Bọn người Dương Thành, Trần Hồng hai mắt trừng lớn. Một màn kỳ dị này, để bọn hắn mắt trợn tròn. Kiếm ma Tây Lai nhìn xem Lộ Nhất Bình. Sắc mặt trở nên nghiêm túc. Thần lực toàn thân ngưng tụ. Hắn trầm giọng nói, các hạ đến cùng là ai? Hắn đã thay đổi xưng hô, cũng không còn tiếp tục xưng tiểu bối nữa. Lộ Nhất Bình lại là sờ lên xích diễm kiếm. Lạnh nhạt nói, ngươi nếu như có thể đỡ được thanh xích diễm kiếm này. Ta liền để cho ngươi rời đi, đỡ được thanh xích diễm kiếm này. Ngay tại lúc bọn người Dương Thành, Trần Hồng còn không có hiểu Lộ Nhất Bình là có ý gì. Thì chỉ gặp Lộ Nhất Bình đột nhiên đem xích diễm kiếm ném mạnh ra. Tựa như hướng về phía trước ném một cái đồ vật râu ria không đáng chú ý. Xích diễm kiếm, cũng không có ra khỏi vỏ. Hướng kiếm ma Tây Lai thường thường phóng tới. Tốc độ không nhanh, thường thường không có gì lạ. Không có một chút uy lực nào. Nhìn xem xích diễm kiếm thường thường phóng tới. Kiếm ma Tây Lai liền ngoài ý muốn. Nhưng mà hắn cũng không dám chủ quan. Thần lực thôi động, đột nhiên tung ra một chảo. Hướng xích diễm kiếm dò xét, thế nhưng mà, khi hắn bắt được xích diễm kiếm, thì thanh xích diễm kiếm kia, vậy mà lại thế đi không ngừng, đánh bay bàn tay của hắn, trực tiếp đánh trúng bộ ngực của hắn. Khi xích diễm kiếm đánh trúng ngực của kiếm ma, thì kiếm ma Tây Lai chỉ cảm thấy mình giống như bị một tòa thái cổ hỗn độn cự sơn đập trúng. Cả người phụt bay, như là lưu tinh băng xuống. Đụng lên trên một ngọn núi chỗ rất xa trong tổ địa. Âm thanh ầm vang, ngọn núi nổ tung, nhưng mà mọi chuyện vẫn chưa đình chỉ. Hắn lại tiếp tục đụng phải ngọn núi phía sau. khi kiếm ma Tây Lai liên tiếp đem mấy ngọn núi đụng vào. Thì lúc này mới từ trên cao rơi xuống đất, yết hầu nóng lên, rốt cuộc chịu không được, phun ra một ngụm huyết dịch màu vàng, vẩy xuống mặt đất chung quanh, chiết xạ ra hào quang màu vàng, vô cùng chướng mắt, Dương Thành ngây người, Trần Hồng ngây người, tất cả lão tổ Lôi Khuyết kiếm tông ngẩn người, Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nhìn xem kiếm ma Tây Lai cuồng phún màu vàng. Chỉ có điểm ấy lực lượng, cũng dám xưng thần, ngay cả một thanh kiếm đều tiếp không nổi, cũng dám tự xưng mình là thần. Kiếm ma Tây Lai nghe vậy, kim huyết trong miệng lần nữa phun ra một ngụm lớn. Dương Thành, Trần Hồng cùng một đám lão tổ Lôi Khuyết kiếm tông nhìn Lộ Nhất Bình. Một mặt không thể tưởng tượng nổi, cái này, cái người trẻ tuổi phàm thể phàm thai này. Vậy mà, kiếm ma Tây Lai đã vượt qua thần linh kiếp, thành tựu thần vị, vậy mà ngay cả kiếm của hắn cũng đều tiếp không nổi. Mà đây còn là một thanh kiếm không có ra khỏi vỏ. Chỉ là thường thường ném đi, nếu như vừa rồi xích diễm kiếm ra khỏi vỏ, thì kiếm ma Tây Lai, chẳng phải là đã, bọn người Dương Thành, Trần Hồng tâm thần phát run, không còn dám tưởng tượng nữa. Lúc này, kiếm ma Tây Lai dãy dụa đứng lên, vừa sợ vừa giận nhìn chằm chằm Lộ Nhất Bình, hai mắt khó nén sợ hãi trong lòng. Hắn hít thật sâu một hơi lớn, hết sức đem sợ hãi trong đáy lòng đè xuống. Đột nhiên, hắn cả người hóa thành vô số kiếm quang. Không sai, chính là kiếm quang, mà không phải kiếm khí. Vĩnh hằng chi kiếm, kiếm ma Tây Lai lạnh lùng hét lớn. Tiếng như sấm chớp, vô số kiếm quang, trong nháy mắt liền lao tới trước mặt Lộ Nhất Bình. Khi vô số kiếm quang lao đi, thiên địa thời gian tựa hồ trở nên chậm lại. Những đạo kiếm quang này, tựa hồ trở nên vĩnh hằng. Một cỗ lực lượng đến từ thời không vĩnh hằng, từ trong kiếm quang không ngừng tuôn ra. Dương Thành, Trần Hồng bọn người hãi nhiên. Vĩnh hằng chi kiếm, chính là kiếm đạo cường đại siêu việt thiên ngoại chi kiếm. Giống Dương Thành, lúc trước dẫn động kiếm khí lôi động cửu thiên. Lực lượng tuy mạnh, nhưng mà lực lượng qua đi, rất nhanh liền sẽ tan biến vào trong trời đất. Nhưng mà vĩnh hằng chi kiếm thì khác biệt. Lực lượng của vĩnh hằng chi kiếm, có thể tồn tại lâu dài ở trong thiên địa. Bọn người Dương Thành không ngờ tới, kiếm ma Tây Lai không chỉ thành tựu thần vị, mà trên phương diện kiếm đạo, vậy mà cũng đạt đến cảnh giới kinh người như thế. Mắt thấy cỗ kiếm khí vĩnh hằng chi kiếm muốn đánh xuyên toàn thân Lộ Nhất Bình. Thì đột nhiên, những vĩnh hằng kiếm khí này toàn bộ dừng lại tại bên ngoài 10 mét xung quanh thân thể Lộ Nhất Bình. Tựa hồ gặp lực lượng khó mà dung chuyển, những kiếm khí này, khó tiến thêm nửa tấc. Lộ Nhất Bình sắc mặt lạnh nhạt, hướng về phía trước thổi một ngụm, những vĩnh hằng kiếm khí kia, như là bão cát, trong nháy mắt tán đi, biến mất không còn tăm tích nữa. Mà kiếm ma Tây Lai, lại lần nữa bắn ngược ra, lăn đến chỗ rất xa, thần báo toàn thân bạo tán. Da đầu xác xơ, trên thân xuất hiện từng đạo vết máu, vượt qua thần linh kiếp, thành tựu thần linh, nhục thân có thể nói đã là thần thể, khó mà hủy diệt, nhưng mà hiện tại, lại xuất hiện từng đạo vết máu, phảng phất như tùy thời sẽ băng diệt, bọn người Dương Thành trong lòng kinh ngạc, không lời nào có thể diễn tả, thực lực của kiếm ma Tây Lai, đã không kém gì kiếm thần Dương Đông của Lôi Khuyết kiếm tông năm đó. Hiện tại, lại giống như chó chết, cục ở chỗ này, đây là muốn đồ thần sao? Dương Thành chỉ cảm thấy hô hấp như muốn đình chỉ, đồng thời, để hắn càng sợ hãi cùng bất an đó chính là, người trẻ tuổi kia rốt cuộc là ai? Tồn tại khủng bố như thế vì sao lại xuất hiện ở Lôi Khuyết kiếm tông hắn? Cách chương